Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, chương 389, trạng thái không tốt cũng đánh chết các ngươi. Mùa giải mới sân nhà trận đầu, đối thủ lại là đội yếu, lẽ nào Wenger không chuẩn bị hào lấy một hồi đại thắng? Chỉ cần phía trước tấn công bất lợi, giáo sư tất nhiên gặp muốn từ bản thân. Vì lẽ đó, Quaresma không có chút nào lo lắng cho mình không có biểu hiện cơ hội. Thế nhưng, hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Hạng hai đội hình lần đầu ra sân Arsenal, lại dễ như ăn bánh liền đem Villa đánh vỡ. Thủ phát hàng tiền đạo hợp tác Adebayor cùng Van Persie đều vào một bóng. Tiểu Fabe cũng đánh vào mùa giải mới thủ bóng. Thậm chí liền ngay cả Galas cũng ở chính mình Arsenal sâu diễn đầu tiên bên trong đánh đầu công. Phá đối thủ khung thành. Quaresma ở đây dưới nhìn ra trợn mắt ngoác mồm. Đám khốn nạn kia cắn thuốc chứ. Nếu như hạng 2 Arsenal đều có thể song ngược đội yếu. Cái kia Arsenal băng ghế chiều sâu chẳng phải là cũng tới đạt được mặt bàn. Sân nhà các cổ động viên đều sắp muốn điên. Arsenal ở vài tên hạt nhân cầu thủ đều không có lên sân khấu tình huống. Đều đánh cho đối thủ không còn sức đánh trả chút nào. Nếu như như hổ như sói chủ lực lên sân khấu. Há không phải là chia phút liền đem Premier League quán quân bỏ vào trong túi. Quả thực so với đá thực huống còn dễ dàng. Wenger kỳ thực cũng không ngờ rằng thủ hạ bọn tiểu tử sẽ như vậy ra sức. Nếu như bọn họ toàn bộ mùa giải đều có thể duy trì như vậy trạng thái cùng đấu trí. Cái kia Arsenal liền thật không cần lo lắng quán quân gặp sa sút. Hiệp 2 Villa hầu như đã từ bỏ chống lại. Vốn là muốn ở sân khách cho Arsenal thêm điểm buồn. Nhưng không được mục tiêu không có đạt thành. Trái lại bị Arsenal thật một trận chà đạp. Cục diện bây giờ là đàng hoàng chờ trận đấu kết thúc. Đỡ phải không phục không cam lòng, lại bị Arsenal càng bi thảm chà đạp. Làm thi đấu tiến hành đến 70 phút thời điểm, Wenger vung tay lên, Quaresma cùng Henry đồng thời ra trận. Wenger hy vọng hai vị tấn công hạt nhân thông qua thi đấu đến chậm rãi tìm về trạng thái. Trên khán đài các cổ động viên không nhịn được cao giọng hoan hô lên. Hạng hai đội hình có thể ung dung thắng trận cố nhiên được. Có thể muốn cho bọn họ lựa chọn, bọn họ vẫn là càng muốn xem siêu sao bóng đá môn biểu diễn. Quaresma cùng Van Persie ôm ấp một hồi, vẻ mặt tươi cười đi tới sân bóng. Thi đấu còn lại 20 phút, làm sao cũng phải tiến vào cái bóng đi. Yêu cầu của hắn không cao, mùa giải mới sân bóng mới biểu diễn lần đầu. Nếu như không có thể để tên của chính mình lấy đại tự tình thế xuất hiện ở ngày thứ hai chiến báo. Trên, cái kia thực sự có lỗi với chính mình thế giới giới bóng đá người số một thân phận. Villa đều muốn đầu hàng, muốn ghi bàn, cũng sẽ không thái quá khó khăn chứ. Quaresma rất thả lỏng đến lần thứ nhất dừng bóng liền xuất hiện sai lầm. Tiểu Fabe chân đệ chân truyền bóng cũng làm cho hắn một cước rất ra đường biên. Lúc đó toàn bộ sân bóng bầu không khí đều đọng lại. Quaresma rất lúng túng, hắn rất ít sẽ xuất hiện tương tự cấp thấp sai lầm. Liền ngay cả các cổ động viên đều nhìn một cái mới mẻ. Không nhịn được gãi đầu một cái. Chẳng lẽ mình thật sự trạng thái không tốt? Không đạo lý ha? Chính mình ngày hôm qua trong khi huấn luyện còn đánh vào một cái kinh thiên móc câu đây. Đem phòng thủ chính mình Galas đột đến không muốn không muốn. Thế này sao lại là trạng thái không tốt dáng vẻ. Được rồi, chỉ có thể đem vấn đề đổ cho chính mình quá kích động. Dù sao mùa giải mới bắt đầu rồi. Hành trình mới, khó tránh khỏi tâm tư có chập trùng. Quaresma như vậy an ủi chính mình. Sau đó. Một cái má ngoài truyền vào trong trực tiếp bay ra đường biên ngang. Không nói chuyện trên khán đài fan bóng đá cái kia khó có thể tin vẻ mặt. Quaresma chính mình cả người cũng không tốt. Đây là cái gì tình huống? Như thế cấp thấp sai lầm. làm sao có khả năng liên tiếp xuất hiện ở trên người mình? Hệ thống là rác rưởi sao? Vẫn là nói hai chân của chính mình bị lâm thời phong ấn, dẫn đến chính mình sai lầm không ngừng. Quá khó mà tin nổi. Ai cũng không sẽ nghĩ tới Quaresma trạng thái như vậy gay gâu. Cùng hơn nửa tháng trước ở World Cup trận chung kết bên trong đại sát tứ phương hoàn toàn là hai người. Lẽ nào đây chính là hết thảy vô địch World Cup di chứng về sau? Vô địch World Cup thành viên đúng là thật có thể ở trên ngựa đến đầu mùa giải biểu. Hiện gay gâu, World Cup tiêu hao bọn họ lượng lớn tinh lực. Cảm giác mệt mỏi không chỉ có đến từ thân thể, càng là đến từ trên tinh thần. Phải cần một khoảng thời gian khôi phục điều chỉnh, cũng không thể bình thường hơn được. Hiện tại Quaresma liền nằm ở như vậy một loại trạng thái. Các cổ động viên làm ra như vậy suy đoán, tựa hồ cũng chỉ có khả năng này. Muốn nói năng lực chính là như vậy, vậy hiển nhiên không thể. Hắn nhưng là World Cup chiếc giày vàng quả bóng vàng người đoạt được. Coi như năng lực trượt, cũng không đến nỗi nghiêm trọng như thế. Lúc này, Quaresma nụ cười trên mặt cũng dần dần thu lại. Dù là ai liên tục xuất hiện cấp thấp sai lầm, e sợ cũng không cao hứng nổi. Ngược lại không là đối với ghi bàn cỡ nào chấp nhất. Then chốt ở chỗ, chính mình không ném nổi người này à. Chỉ là Quaresma cũng chạy không thoát đại chúng cũng có thể gặp trải qua trong lòng vấn đề càng lo lắng. Một chuyện liền càng bó tay bó chân, dẫn đến chính mình phát huy càng ngày càng gay gâu. Cấp thấp sai lầm đúng là không có, đột phá cũng dần dần trở nên sống động. Nhưng mỗi đến tới cửa một cước, quá chỉ muốn thoát khỏi cấp thấp sai lầm mau chóng đạt được ghi bàn vì chính mình chính danh. Quaresma liền muốn ra yêu thiêu thân, hoặc là trực tiếp pháo cao xạ bắn chim, hoặc là chính là xa xa lệch ra khung thành, chỉ có một lần đánh vào khuôn cửa trong phạm vi, còn không Villa thủ môn thần dũng hóa giải, phảng phất toàn bộ thế giới đều ở cùng hắn không qua được. Quaresma tâm thái đều có chút vỡ, chẳng lẽ mình cùng sân bóng mới số mệnh an bài tương khắc? Lấy chính mình sút gôn tỷ lệ trúng mục tiêu nhiều như vậy chân khung thành, đổi thành cái khác thi đấu đã sớm trình diễn hat-trick, có thể hiện tại nhưng một cái ghi bàn đều không có mò đến, quả thực không hiểu ra sao. Liền ngay cả các đồng đội đều khó mà tin nổi nhìn Quaresma, phảng phất đã không quen biết người này. Bình thường trong khi huấn luyện Quaresma là cỡ nào diễu võ dương oai, thi đấu là cỡ nào ra tận danh tiếng. Khi đó Quaresma tựa hồ mới là bọn họ nhận thức Quaresma. Mà hiện tại, xin hỏi, ngươi là ai phủ thêm Quaresma ra? Đến đậu đại gia chơi sao? Này tuyệt bức là giả Quaresma. Quaresma sẽ không là bị ta chân xú huân chứ? Ba Lanh ngồi ở trên ghế dự bị, rơi vào sâu sắc tự trách bên trong. Theo Quaresma lại một cước bắn mạnh trực vào mây trời. Trọng tài chính thổi lên toàn tràng trận đấu kết thúc tiếng còi. Arsenal mùa giải mới biểu diễn lần đầu chính thức kết thúc. Đại thắng Villa cố nhiên đáng giá mừng rỡ, nhưng đội bóng bộc lộ ra vấn đề, nhưng vẫn như cũ không cho lơ là. Quaresma nằm ở thảm cỏ trên bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Nếu như không phải còn có thể thở ra hệ thống cá nhân thuộc tính giới, Quaresma e sợ gặp coi chính mình bị hệ thống vứt bỏ. Cuộc tranh tài này là cái gì quỷ? Chính mình lại đá như thế gay gâu một cuộc tranh tài. Là thi đấu trạng thái không được, vẫn là tâm thái xảy ra vấn đề, hoặc là hai người có đủ cả. Quaresma không biết, hắn chỉ biết chính mình mất mặt ném lớn hơn. Suy nghĩ một chút, Quaresma nhảy lên, vài bước chạy lấy đà, một cước đánh ở quả bóng trên, ở giữa sân phụ cận, đến rồi một cước bạo lực đánh bắn. Quả bóng hầu như không mang theo bất kỳ xoay tròn bay về phía khung thành. Đạn pháo giống như vậy, thoáng qua tới gần, hô hấp liền xuất hiện ở lưới khung thành bên trong, vẫn như cũ mạnh mẽ, không tật xấu. Này chân, cái gì mới là chính mình thực lực chân chính? Hơn nữa, trạng thái cũng không thành vấn đề à. Quả thực tất cầu, Quaresma khóc không ra nước mắt, cũng không biết trên người mình đến cùng phát sinh cái gì. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, dư luận liền vì vậy mà nổ tung. Arsenal đạt được đại thắng ở thanh lý bên trong. Cho dù hạng hai đội hình xuất chiến, nhưng thực lực vẫn là cao hơn Villa, lại là sân nhà tác chiến. Thắng trận cũng không kỳ quái, nhưng từ trước đến giờ trạng thái ổn định, mỗi lần ra trận đều sẽ cống hiến đặc sắc biểu hiện qua Quaresma, nhưng ở cuộc tranh tài này bên trong đá được rối tinh rối mù, vậy thì chưa từng nghe thấy. Dừng bóng sai lầm, truyền bóng sai lầm, sút gôn kém đến quá mức. Thế này sao lại là cái kia không gì không làm được Quaresma? Coi như là huấn luyện cầu thủ trẻ, cầu thủ lần thứ nhất lên sân khấu, e sợ cũng không thể so với Quaresma biểu hiện càng bết bát. Đại thắng dưới bóng tối, Quaresma trạng thái gay gâu. Arsenal đối mặt nghiêm túc nguy cơ World Cup di chứng về sau. Quaresma thần kỳ không còn. World Cup tiêu hao hết Quaresma toàn bộ năng lượng. Quaresma khủng đem rơi vào bình thường. Tự do ở Arsenal chiến thuật mới. Quaresma khủng thành Arsenal con rơi. Âm mưu luận. Quaresma lấy gay gâu biểu hiện bức bách Arsenal thả rơi đội. Tiếp bàn nhà giàu đã nổi lên mặt nước. Ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, dư luận xôn xao. Nếu như đổi thành cái khác cầu thủ, e sợ một cuộc tranh tài biểu hiện không tốt, đại gia cũng sẽ không có quá khó mà tin nổi phản ứng. Dù sao cầu thủ đều là thịt làm, trạng thái có chập trùng rất bình thường. Người không thể yêu cầu ai cũng xem cơ khí như thế vững vàng vận hành. Nhưng Quaresma liền không giống, không thể đem hắn xem là người bình thường đến xem. Phải biết, gần nhất hai cái mùa giải, Quaresma hầu như liền chưa từng xuất hiện trạng thái bất ổn tình huống. Mỗi một trận thi đấu đều có đặc sắc phát huy. Cái này cũng là hắn được công nhận vì là thế giới giới bóng đá người số một trọng yếu nguyên nhân. Có thể hiện tại biểu hiện như vậy gay gâu. Trong này nếu như không có vấn đề gì, đánh chết đại gia cũng không tin. Bị Arsenal vẫn áp chế không thở nổi, Hotspur rốt cục hãnh diện một lần. Các cổ động viên Hotspur không nhịn được chua xót trào phúng lên. Quaresma chính là một lần đồ dùng. Mùa giải trước bạo phát quá, hắn cũng là xong. Sau đó phải ở Arsenal dưỡng già rồi. Không có Quaresma thần kỳ, Arsenal còn lấy cái gì đi tranh quan? Vẫn là đàng hoàng kìm nén đi. Hay là hiện tại Arsenal liền Hotspur cũng không bằng, chờ Quaresma khôi phục trạng thái, e sợ khi đó Hotspur đều có thể thắng lợi. Xem ra Quaresma ở Barca tao ngủ Waterloo không phải là không có đạo lý. Mãnh liệt linh cảm Quaresma bị đuổi ra khỏi cửa sự cố gặp tái diễn. Vừa cho Quaresma một phần hợp đồng lớn, Arsenal may nhờ muốn bán cái mông. Ngoặc kép. Các cổ động viên Hotspur nắm lấy tất cả khả năng trào phúng Arsenal. Này đã là bọn họ đang xem bóng sau khi hàng ngày. Quả thực không hề gánh nặng trong lòng. Đương nhiên, coi như ngày sau bị làm mất mặt, kỳ thực cũng không đáng kể. Dù sao, bọn họ đã quen thuộc từ lâu. Cái khác đội bóng các cổ động viên cũng không nhịn được cùng phong chế nhạo nổi lên Quaresma cùng Arsenal. Thật giống Quaresma cái này vừa đăng đỉnh thế giới giới bóng đá người số một siêu cấp siêu sao. Thật sự tần lâm ngã xuống như thế, chỉ sợ cũng liền sao chổi va trái đất, tốc độ đều không có nhanh như vậy chứ. Đối mặt như vậy gay gâu dư luận hoàn cảnh, chưa kịp Quaresma tỏ thái độ, giáo sư liền đứng ra nâng đỡ Quaresma. Quaresma làm được tất cả mọi người đều không làm được kỳ tích. Hắn chính là một cái thần kỳ tiểu tử. Nếu như bởi vì một cuộc tranh tài bình thản liền cho rằng hắn mất đi thần kỳ sức mạnh, vậy hiển nhiên là không công bằng. Hắn mệt mỏi, một cái mùa giải gánh Arsenal đi tới, lại ở World Cup bên trong gánh Bồ Đào Nha thắng lợi. Hắn cần thời gian đi nghỉ ngơi. Cái này cũng là tại sao ta không có đem hắn xếp vào đội hình ra sân nguyên nhân. Nếu như ai muốn là thật sự vì vậy mà coi thường Quaresma, hắn e sợ bị nhiều thiệt thòi. Quaresma là Arsenal quan trọng nhất một thành viên. Trước đây là, hiện tại là, tương lai cũng là, ngoặc kép. Quaresma nhìn trịnh trọng việc Wenger, liền không nhịn được cười. Thế giới này làm sao? Ta mới đá 20 phút thi đấu. Tuy rằng xác thực trạng thái bần cùng, có thể làm sao mọi người đều một bộ thế giới tận thế sắp xảy ra hoang mang dáng vẻ. Chỉ là một điểm tiểu đến không thể lại tiểu nhân việc nhỏ. Các ngươi có phải là có chút quan tâm tới đâu? Lẽ nào cần phải để ta mỗi cuộc tranh tài đều tiến vào nó 7-8 cái ghi bàn mới xem như là trạng thái thật? Người khác 5-6 cuộc tranh tài có thể sẽ toán bóng hoang. Ta 20 phút không ghi bàn coi như cơn khát bàn thắng. Đây là cái đạo lý gì? Quaresma đều sắp cũng bị tức nở nụ cười. Càng thú vị chính là cuộc kế tiếp thi đấu đối thủ Man City cũng theo tập hợp nổi lên náo nhiệt. Huấn luyện viên Manchester City Pierce tiếp thu phỏng vấn thời điểm biểu thị hắn rất chờ mong Quaresma tiếp tục trạng thái đê mê xuống. Mặc kệ là hắn thật sự sa đọa vẫn là vẻn vẹn cần nghỉ ngơi điều chỉnh, đây đối với Man City tới nói đều là có lợi. Không có Quaresma thần kỳ biểu hiện, Man City hoàn toàn có thể ở sân nhà bắt Arsenal. Ta rất chờ mong trận thắng lợi này. Một bộ đã ăn chắc Arsenal dáng vẻ, để Quaresma hận không thể đem microphone nhét vào trong miệng hắn. Rất tốt, vậy hãy để cho ngươi biết một hồi tình trạng của ta đến cùng có được hay không. Quaresma cũng có chút bất chấp. Thế giới rơi bóng đá người số 1 lại há lại là có thể nhẹ nhục. Nếu ngươi dám khiêu khích, vậy sẽ phải làm tốt bị làm mất mặt chuẩn bị. Đều cho ta quái đản đi thôi. Một tuần lễ sau, Quaresma trạng thái đê mê tin tức vẫn như cũ, còn có người lẫn lộn. Mà Arsenal cùng Man City tranh tài cũng chuẩn bị chính thức bắt đầu rồi. Lúc trước buổi họp báo tin tức trên, Quaresma biểu hiện vô cùng biết điều. Cái này mùa hè ta cũng không có được đầy đủ nghỉ ngơi. Vì lẽ đó ta thân thể trạng thái vẫn không có khôi phục lại tốt nhất. Ta cần thời gian tìm đến về trạng thái tốt nhất. Hay là đầu mùa giải mấy trận thi đấu ta cũng không thể đánh ra hoàn mỹ biểu hiện. Nhưng xin mọi người cho ta đầy đủ thời gian cùng kiên trì. Cái này mùa giải ta nhất định sẽ cùng Arsenal đồng thời đạt được càng to lớn hơn huy hoàng. Bên cạnh Wenger tuy rằng mặt ngoài không chút biến sắc, trong lòng nhưng từng trận co giật, cố nén mới không có để cho mình bật cười. Người được kêu là trạng thái không tốt. Trong đội đối kháng bên trong, Galas cùng Senderos đều sắp bị ngươi đánh khóc. Ngươi đây là kìm nén xấu muốn làm việc à? Có điều Wenger cũng sẽ không đi vạch trần hắn. Hắn ước gì Quaresma mau mau bạo phát đây. Có điều ngồi ở cách đó không xa huấn luyện viên Manchester City Pierce nhưng lại không biết những này, nghe thấy Quaresma nói như vậy, trong miệng đều sắp muốn cười sai lệch. Nguyên bản Arsenal thực lực mạnh hơn Man City, nhưng Premier League bên trong, ai lại sợ ai? Arsenal cầu thủ chủ lực môn đại thể tham gia World Cup, trạng thái rất khó bảo toàn chứng. Man City lại là sân nhà tác chiến. Ai nói Man City không có cơ hội bắt Arsenal? Trên một cuộc tranh tài tuy rằng Arsenal hạng hai đội hình chơi khá là tốt, nhưng Pierce cũng sẽ không để ở trong mắt. Bởi vì Man City không phải là Villa như vậy cùi bắp. Nhưng đối với Quaresma cái này luôn luôn thần kỳ gia hỏa, hắn liền không thể không coi trọng. Có điều trên một hồi Quaresma biểu hiện xác thực vô cùng gay gâu, bất kỳ biện giải đều rất trắng bệch. Vì lẽ đó, Pierce cũng yên lòng. Hiện tại Quaresma nói mình cần nghỉ ngơi, cần thời gian đến điều chỉnh. Pis cảm thấy một điểm không tật xấu. Người trạng thái đều gay gâu thành như vậy, liền mau mau đàng hoàng đi. Ngược lại cuộc tranh tài này, hắn căn bản không cho là Quaresma sẽ là uy hiếp. Đừng xem Wenger đem hắn bỏ vào danh sách lớn, có thể Quaresma liền thủ phát cũng chưa chắc có thể đánh được với. Vì lẽ đó, Pierce ở hiện trường buổi họp báo cũng đã lộ ra đắc ý vô cùng nụ cười. Hay là dưới cái nhìn của hắn, cuộc tranh tài này thắng lợi đã vững vàng bị chính mình siết trong tay. Chỉ có điều, bên cạnh Quaresma nhìn về phía Pierce ánh mắt nhưng tràn ngập trêu tức. Hy vọng thi đấu lúc kết thúc, người cũng có thể cười đến như thế sán lạn. Chỉ có điều đáng tiếc, khi đó người chỉ sợ cũng muốn khóc. Goal, đẹp đẽ, Quaresma ghi bàn rồi. Trận đấu bắt đầu phút thứ nhất, Quaresma lần thứ nhất chạm bóng, liền công phá đối thủ khung thành. Để những người công kích Quaresma ngôn luận quái đản đi thôi. Quaresma dùng ghi bàn vì chính mình chính danh, chính mình chính là thế giới mạnh nhất. Hay là trên một cuộc tranh tài hắn ngủ, nhưng hiện tại hắn tỉnh lại. Hiện tại, ta tuyên bố, chúng ta có thể đồng thời vì là đáng thương Man City mặc niệm. Ngoặc kép, bình luận viên cảm xúc mãnh liệt gào thét thời điểm, Quaresma đã cùng các đồng đội trắng trợn chúc mừng nổi lên ghi bàn. Mà giờ khắc này, trên khán đài cổ động viên Manchester City thế cuộc trợn mắt ngoác mồm. Trên sân cầu thủ Manchester City càng là khó có thể tin. Bên sân Pierce tựa hồ cả người đều ngốc rơi mất. Rời ạ, trọng tài thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi. Thậm chí ngay cả cái còi đều vẫn không có từ trong miệng phun ra. Người rất sao liền ghi bàn. Có muốn hay không như thế nghịch thiên? Hắn không phải trạng thái không được chứ? Trạng thái không tốt đều như thế biến thái. Trạng thái thật lời nói, chẳng phải là muốn đem Man City đánh thành cái sàng. Pierce đã bắt đầu hoài nghi, hiện tại Man City chống lại đến cùng có phải là người trái đất. Quaresma cùng đội hữu chúc mừng ghi bàn, vừa lần này mở màn tập kích, đánh cho cực kỳ thông thuận, loại kia ở sân bóng dễ sai khiến cảm giác lại trở về. Đẩy bóng cho Henry, Henry truyền về, hậu trường 3 truyền 2 ngã, Balak truyền xa. Henry trước sân cho Quaresma đánh đầu làm bóng. Quaresma cánh trái bạo phát, bỏ qua Sibieski sau, chân trái chụp bóng thuận thế cắt vào bên trong, thoảng qua Richard, trực tiếp một cước chân phải đâu bắn. Quả bóng không có chút hồi hộp nào xuyên thủng Man City khung thành. Vào lúc này, Quaresma mới phát hiện, nguyên lai mình trên cuộc tranh tài cũng không phải là trạng thái không được, mà là mình bị chính mình cuốn lại. Thường thường càng lo lắng cái gì, liền càng dễ dàng phát sinh cái gì. Liên tục hai lần sai lầm để cho mình cảm thấy ngã mặt mũi. Không muốn lại xuất hiện cấp thấp sai lầm, nhưng càng cân nhắc vấn đề này, liền càng dễ dàng gặp sự cố. Cho tới toàn bộ tuần hoàn ác tính, không thể tự kiềm chế. Cái kia không phải quen thuộc chính mình. Hiện tại mới là tối nên có biểu hiện bừa bãi phóng túng, tiêu sái hào hiệp. Sân bóng vốn là một cái mặc cho chính mình rong ruổi địa phương, cũng không nên bị chính mình cuốn lại chính mình. Mùa giải mới cái thứ nhất ghi bàn liền như thế vào chương mục đáng giá ăn mừng, vậy thì lại đánh vào một bóng làm chúc mừng đi. Nghĩ tới đây, Quaresma hiểu ý nở nụ cười. Cái kia quen thuộc bất cần đời nụ cười lại một lần nữa hiện lên ở hắn trên khuôn mặt anh tuấn. Mở màn đạt được dẫn trước sau, Man City do dự một chút, vẫn là lựa chọn ép đi ra liều mạng. Thủ là khẳng định không thủ được, hơn nữa bảo vệ không, một điểm số cũng không có chút ý nghĩa nào. Hơn nữa Pierce cũng ôm cuối cùng may mắn tâm lý vừa qua Quaresma có điều là hồi quang phản chiếu, chẳng mấy chốc sẽ rơi vào vắng lặng. Không tốt thi đấu trạng thái không phải là nói tìm liền có thể tìm trở về. Có điều, Man City lấy như vậy tư thái cũng đang cùng Quaresma tâm ý. Nếu như Man City quyết tâm ở sân nhà bãi xe buýt, cái kia Quaresma muốn ghi bàn cũng không có như vậy dễ dàng. Man City thế tiến công ở giữa sân liền im bặt đi. Hay là mất bóng sau không có lập tức điều chỉnh tốt tâm thái. Hay hoặc là Man City giữa sân vốn là không có cùng Arsenal liều mạng thực lực. Balak gọn gàng nhanh chóng xoạt bóng trực tiếp chung kết Man City tấn công. Mà lập tức, Arsenal phản kích đến rồi. Quaresma cánh phải bão táp. Henry dường như đau nhọn như thế xuyên thẳng Man City trái tim. Cánh trái rung bớt tuy rằng không bằng Quaresma cùng Henry sắc bén. Nhưng chịu đến Quaresma đòn phản công này cuồng ma hun đúc. Chỉ cần có phản kích cơ hội, vậy khẳng định giạt ra chân chính là một đường lao nhanh. Ngược lại cũng không chậm. Phản kích bên trong, duy nhất có điểm nháo tâm chính là tiểu Fabe. Hiện tại Arsenal phản kích tốc độ thiên hạ nhất tuyệt. Tiểu Fabe theo ở phía sau nhưng càng ngày càng vất vả. Hết cách rồi, thật rất sao theo không kịp a. Tiểu Fabe vốn là không ngớt tốc độ tăng trưởng, lại gặp phải mấy cái phản kích bên trong hận không thể đem bàn chân mài ra sao hòa tử khốn nạn. Được kêu là một cái oan ức, nguyên bản còn có thể theo sau chuẩn bị hai lần tấn công. Hiện tại liền hai lần tấn công cũng không đuổi kịp, chỉ có thể đưa ra một cước truyền bóng sau ở phía sau một bên gọi 666. Thực sự tâm mệt, đương nhiên, Balak tâm tình bây giờ kỳ thực cũng cùng tiểu Fabe gần như. Đức đội trưởng tuyệt đối tốc độ cũng không có cỡ nào khuếch đại. Nhưng bất luận ở nước Đức đội tuyển quốc gia vẫn là ở Bayern. Chính mình xuyên vào tấn công đều là hàng đầu. Bản coi chính mình có thể đang phản kích bên trong cống hiến sức mạnh của chính mình. Phát huy đầy đủ chính mình siêu cường xuyên vào năng lực. Nhưng theo phía trước mấy tên chạy mấy lần phản kích sau, Balak cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Này đánh cái gì quỷ phản kích? Ta lại rất sao theo không kịp. Hơn nữa có ta không ta hiệu quả không kém. Đây rốt cuộc là một nhánh ra sao Arsenal? Có điều, Quaresma nhưng công phu đi chăm sóc tiểu Fabe cùng Balak cảm thụ. Có phản kích cơ hội, đó là đánh chết cũng không thể lãng phí. Lưng thân tiếp Plissi truyền bóng trước. Quaresma đã sớm đem trước sân tình thế thuộc nằm lòng. Thuận thế đem bóng bỏ sót. Xoay người động tác làm liền một mạch. Trực tiếp bỏ qua rồi Richard. Người sau vị này tương lai nước Anh cầu thủ quốc gia. Suýt chút nữa bị Quaresma chơi ra tường đến. Hời hợt vùng thoát khỏi Richard sau. Quaresma cũng không có tiếp tục dê bóng. Henry vị trí không sai. Cho nên trực tiếp đem bóng đẩy lên Henry dưới chân. Đồng thời chính mình cũng tiếp tục gia tốc xông về phía trước. Mặc kệ Henry là lựa chọn chính mình tới vẫn là sẽ đem bóng truyền về. Quaresma đều phải làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Có truyền hay không là Henry sự tình. Có chạy hay không là sự tình của chính mình. Henry đối mặt Man City trung vệ Chabelsi, dưới chân giả động tác chân thực, một nhóm một chụp, tựa hồ liền có thể lắc đi người khác trọng tâm. Chỉ có điều Chabelsi nhưng biểu hiện ngoan cường, gắt gao đứng lại vị trí, không cho Henry cơ hội đột phá. Chabelsi tên này Tunisia cầu thủ ở mùa hè World Cup thượng biểu hiện chói mắt, bị một loại nhà giàu quan tâm. Nhưng không ai từng nghĩ tới, cuối cùng lại sẽ là Man City đoạt đồ ăn trước miệng hồ. Cướp rơi xuống vị thiên tài này cầu thủ, coi như vẫn không có rèn luyện thành công. Nhưng lấy Chabelsi hiện tại thận trọng phòng thủ đến xem, Man City tuyệt đối là một bút có lời giao dịch. Henry đột phá không được, đem bóng bảo hộ ở dưới chân, tâm trạng lại bắt đầu sốt ruột lên. Chỉ lo làm lỡ phản kích tốc độ cùng hiệu suất. Có điều lúc này Quaresma đã ở cánh trái giết vào đến phần xương sườn vị trí. Henry thoáng nhìn Quaresma chạy chỗ, không chút do dự đem bóng truyền cho Quaresma. ở hết thảy sân nhà fan bóng đá run rẩy bên trong. Quaresma bắt được quả bóng, liền dường như xuống núi mãnh hổ, bùng nổ ra khí tràng, làm cho tất cả mọi người đều không thở nổi. Đan bù tới, có điều Man City trung vệ già rồi. Chuyển bước chậm ở Quaresma trong mắt dường như quay chậm chiếu lại. Rồi cùng sáng sớm dắt chó của ông bước chân như thế nhàn nhã. Chân phải đẩy bóng tránh ra lỗ hổng. Quaresma thậm chí không có tiếp tục hướng phía trước. Trực tiếp ở vòng ngoài cấm địa đột thi tên bắn lén. Ở xạ thuật càng ngày càng tinh xảo tình huống. Quaresma đối với mình sút gôn cũng có càng to lớn hơn nắm cùng tự tin. Man City không ngăn được. Quả bóng mang theo Quaresma cái kia quyết chí tiến lên quyết tâm. Thoáng qua tới gần, trước cửa, vừa chuyển nhượng mà đến Thụy Điển dũng tướng Isaacson căn bản phản ứng không kịp nữa. Chơ mắt nhìn theo quả bóng lần thứ hai bay vào Man City khung thành. Hai, không giờ khác này, thi đấu cũng vừa mới bắt đầu 4 phút. Quaresma mở màn phút thứ nhất ghi bàn. Nếu như tính luôn chúc mừng ghi bàn thời gian hao phí, đại khái cũng chính là hơn 1 phút đồng hồ sau khi Quaresma ghi bàn lần thứ hai giáng lâm. Quaresma hét lớn một tiếng, rốt cục đem chính mình nín một tuần khí phóng thích ra ngoài. Cực kỳ vui sướng, còn có ai không phục? Lão tử chính là trạng thái không tốt làm sao? Lão tử trạng thái không được, như thường có thể đem ngươi đánh cho mặt mày xám xịt. Lão tử trạng thái không được, như thường có thể lập cú đúp. Lão tử trạng thái không được, vẫn như cũ đánh cho ngươi quỳ xuống gọi ba ba. 4 phút, 2 bóng, liền hỏi ngươi có sợ hay không? Ngươi có tin ta hay không còn có thể ghi bàn? Giờ khắc này, ở Etihad sân bóng ngây người như phỗng cổ động viên bối cảnh dưới. Quaresma cái kia hào khí ngất trời dáng vẻ, cực kỳ cường tráng. Cái này ghi bàn, xác thực quá mức làm người khiếp sợ. Vào lúc này, liền không muốn lấy thêm ra trạng thái không tốt như vậy luận điệu. Cái kia thực sự quá buồn cười. Trạng thái không tốt đều có thể 4 phút 2 bóng. Nếu như trạng thái được, cái kia chẳng phải là đánh ra bóng rổ điểm số. Đi ngang qua World Cup bạo phát sau, Quaresma ghi bàn năng lực đã để toàn bộ thế giới đều trố mắt ngoác mồm. Hiện tại chính là chứng minh tốt nhất. Man City không tính đội yếu. Thực lực ở Premier League có thể xếp hạng trung du. Số may còn có thể có Âu chiến đại đánh. Vận khí không được, cũng hàng không được cấp. Có thể như vậy một nhánh Man City. Nhưng ở Quaresma dưới chân run lẩy bẩy, bị đá được không còn sức đánh trả chút nào. Hoặc là nói, bọn họ muốn hoàn thủ, nhưng vẫn không có chuẩn bị sẵn sàng. Liền bị Quaresma đánh chết. Không biết này có phải là tốc độ nhanh nhất lập cú đúp. Coi như không phải, cũng sẽ không thua kém bao nhiêu. Trận đấu bắt đầu 4 phút, Man City liền muốn thua 2 bàn. Như vậy, thi đấu lúc kết thúc, Man City thất bại cho Arsenal bao nhiêu cái? Suy nghĩ một chút liền để cổ động viên Manchester City đau lòng. Pierce đứng ở bên sân, đầy mặt dại ra, thật giống như vừa Quaresma sút gôn không có đá vào khung thành, mà là muộn ở ngực của hắn. Hắn rất muốn bảo một câu chửi bậy, thậm chí, ở hắn vô ý thức bên trong, hắn đã mắng lên, nhưng này liền để hắn trong lòng mình dễ chịu một điểm đều không làm được. Pierce đã linh cảm đến, cuộc tranh tài này Man City sẽ bị triệt triệt để tàn sát. Mặc kệ thế nào, hiện tại Arsenal khí thế trùng thiên, vẫn là trước tiên tránh một chút đi. Chí ít không nên để cho đối thủ trong thời gian ngắn lại ghi bàn. Vì lẽ đó Pierce hiệu lệnh các cầu thủ ổn định, kết thúc ghi bàn chúc mừng. Quaresma cùng các đồng đội vừa nói vừa cười đi hướng mình một hiệp. Hắn hiện tại là thật thoải mái, ghi bàn là sẽ gây nghiện. Đang đeo đuổi ghi bàn trên đường, vĩnh viễn cũng không có điểm cuối. Trở lại một hiệp sau, Quaresma cố ý chạy đi cùng giữa sân ba tên cầu thủ vỗ tay. Ở vẻn vẹn mấy phút thi đấu bên trong, hắn đã đầy đủ cảm nhận được giữa sân mạnh mẽ chỗ tốt. Balak đến, chân chính để Arsenal giữa sân sản sinh cực kỳ mạnh mẽ phản ứng hóa học. Trở nên cứng rắn không thể phá vỡ lại lộ hết ra sự sắc bén. Thật giống như vừa ghi bàn, Balak phòng thủ hiệu suất cao như vậy. Ở Gilberto Silva dưới sự phối hợp, gọn gàng nhanh chóng hoàn thành rồi cắt bóng, ngay tại chỗ phát động phản công. Đây chính là Arsenal vẫn theo đuổi tấn công nhanh hiệu quả. Nhưng mùa giải trước, Arsenal cơ hội như vậy tuy rằng có, nhưng tuyệt đối không có hiện tại như thế thuận buồm xuôi gió. Vận chuyển trôi chảy, có Balak cùng Gilberto Silva, Quaresma có thể dự kiến. Cái này mùa giải chính mình e sợ muốn tiêu. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau. Man City chậm lại tiết tấu. Lấy bên trong hậu trường khống chế bóng làm chủ. Cho dù điểm số thua hai bàn thắng, có thể cùng với mạo hiểm để lên cho Arsenal càng nhiều phản kích cơ hội. Không bằng trước tiên ổn định lại sẽ cùng Arsenal đọ sức. Man City sách lược là đúng. Nhưng vấn đề duy nhất là, đối mặt khí thế như cầu vồng Arsenal, cho dù Man City lấy bảo thủ tư thái, nhưng vẫn như cũ không ngăn được Arsenal xung kích. Ba cái tuyến toàn thể để lên, lại một lần lấy ra địa vị cao bức cướp đòn sát thủ này. Wenger hiện tại cũng biến thành tàn bạo lên, nếu như có cơ hội đuổi tận giết tuyệt, liền chắc chắn sẽ không để đối thủ nhìn thấy bất cứ hy vọng nào. Không biết là Quaresma may mắn, vẫn là Man City bất hạnh, ghi bàn ở tất cả mọi người đều cảm thấy khó mà tin nổi thời gian điểm. Lại tới nữa rồi, Quaresma ở địa vị cao bức cướp bên trong không ngừng mà nỗ lực. Cho dù không có cách nào làm được hữu hiệu cướp đoạn, nhưng chỉ cần có thể nhiễu loạn đối thủ, cho đội hữu máy sản xuất biết, đã đủ rồi. Hắn bản sẽ không có ôm trực tiếp cướp dưới quả bóng hy vọng. Nhưng hắn cái này mèo mù nhưng va vào một con phì phì chuột chết. Ăn được hắn miệng đầy nước mỡ. Đan thật sự già rồi. Trạng thái trượt nghiêm trọng. Vừa nhận được đội hữu truyền bóng, Quaresma vẫn là trước mặt bước tới. Hoảng loạn, Man City trung vệ dưới chân choáng choáng. Trực tiếp ném mất bóng quyền. Làm Quaresma lĩnh đến quả bóng thời điểm, trên mặt tất cả đều là khó có thể tin. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình thật có thể cướp hạ xuống. Phải biết, một cái mùa giải bên trong, Quaresma có thể sẽ đang ép cướp bên trong hành trình ngắn nỗ lực mấy trăm lần nhiều. Nhưng thành công, khả năng cũng chỉ có một hai lần, không nhịn được mừng như điên. Đây là Man City đưa cho mình gói quà lớn sao? Vậy mình thật sự muốn mở ra nhìn một chút. Bên trong đến cùng có hay không chính mình thích ăn nhất vượng vượng tuyết bánh? Ở hết thảy cổ động viên Manchester City tuyệt vọng tiếng kinh hô bên trong. Quaresma đối mặt Man City thủ môn ung dung đối mặt khung thành phá cửa. So với bữa sáng ăn một cái trứng gà còn muốn tỉnh lúc dùng ít sức. Ta đối mặt khung thành tiểu vương tử lại há lại là chỉ là hư danh. Nếu như vậy một chọi một cơ hội còn lãng phí lời nói. Vậy mình thẳng thắn tìm khối đậu hũ đâm chết quên đi. 3. Không ghi bàn thời gian hình ảnh ngắt quãng ở phút thứ 7. Quaresma trình diễn nghịch thiên nhất hat-trick. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.